Bất quá, coi như Lạc Ảnh cô nương có người thích, có thể Chiến Thanh vẫn là phải nhắc nhở một câu, thế giới này, thực lực vi tôn. Ưa thích, không thể làm thực lực đến dùng. Ngươi ưa thích người, có ta Chiến Thanh thực lực sao? Có ta Chiến Thanh tu võ thiên phú sao? Có ta Chiến Thanh tương lai sao? Có ta Chiến Thanh sắp gia nhập phủ đồ vực tam phẩm thế lực tông môn bối cảnh sao? Có sao? Không có. Chiến Thanh âm thanh lớn rồi một chút. Lạc Ảnh cô nương, hết thảy tôn nghiêm, hết thảy ngạo khí, hết thảy ưa thích, yêu vân vân, tại cái này cái tàn nhẫn, cường giả vi tôn thế giới, đều là xa xỉ. Lạc Ảnh cô nương đã là người trưởng thành rồi, hy vọng ngươi cân nhắc vấn đề thời điểm, có thể suy nghĩ nhiều khảo thí suy nghĩ, vì mình tương lai, vì linh tộc tương lai suy nghĩ suy nghĩ. Quân Lạc Ảnh vẫn không có lên tiếng, chỉ là đối với Chiến Thanh ác cảm càng ngày càng nồng đậm. Tô Trần cũng phách lối, cũng bá đạo, nhưng Tô Trần phách lối, bá đạo là loại kia đạm mạc, thực chất bên trong yên lặng, để cho người ta không ghét. Có thể Chiến Thanh phách lối, tự phụ, ngạo khí, đều là loại kia tiểu nhân đắc chí cảm giác, đều là loại kia không coi ai ra gì cảm giác, làm cho người không thoải mái. Đúng vậy a, Lạc Ảnh cô nương, bình tĩnh mà xem xét, ngươi gặp người bên trong, có so Thanh Nhi ưu tú hơn sao? Chiến La cũng cười mở miệng, làm người từng trải, ngươi Chiến La ra ra phụ trách nói cho ngươi, liền xem như trở thành cường giả 100 nữ nhân một trong, cũng không cần trở thành kẻ yếu duy nhất nữ nhân. Quân Thủ Thiên há to miệng, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra. Nói thật, không cân nhắc cái khác. Liền Chiến La nói, tình nguyện làm cường giả 100 nữ nhân một trong, cũng không cần trở thành kẻ yếu duy nhất nữ nhân. Hắn cũng là đồng ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 835, một cái rác rưởi trên thần võ đại lục. Cái nào cường giả không có rất nhiều nữ nhân? Bao quát chính Quân Thủ Thiên, lúc còn trẻ, cũng có rất nhiều nữ nhân. Thế nhưng là, lời này từ Chiến La cùng Chiến Thanh trong miệng nói ra, để hắn hết sức khó chịu, thậm chí muốn giết người. Lạc Ảnh cô nương, đã thật sự có ưa thích người, như vậy, có thể hay không nói cho ta, tên của hắn? Gặp Quân Lạc Ảnh từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, Chiến Thanh âm thanh lạnh một chút, hỏi, không có quan hệ gì với ngươi. Quân Lạc Ảnh đương nhiên sẽ không nói ra Tô Trần danh tự, lo lắng ta biết tên của hắn về sau, đi tìm tới hắn, giết hắn. Ha ha. Chiến Thanh cười, khinh thường cười, lắc đầu, chỉ có ta nghĩ, hao phí một chút thời gian, vẫn là có thể điều tra ra ngươi ưa thích người kia là ai. Đương nhiên, tiền đề, thật sự có một người như vậy tồn tại. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình đánh giết hắn. Ngươi dám? Quân Lạc Ảnh kinh hãi, giận dữ, nhìn chằm chằm Chiến Thanh. Chiến Thanh lại là ánh mắt lóe lên, đáy lòng có một chút khó chịu, nhìn như vậy đến, Quân Lạc Ảnh thật sự có ưa thích người. Coi như lúc đầu hắn chuẩn bị muốn tới linh tộc từ hôn, nhưng tại đáy lòng của hắn, Quân Lạc Ảnh vẫn như cũ là hắn vị hôn thê, là hắn. Không nghĩ tới Quân Lạc Ảnh một mực có người thích, mà người kia không phải mình. Đối với Chiến Thanh tới nói, có thể nghĩ là như thế nào phẫn nộ cùng sỉ nhục. Ta cam đoan sẽ đem hắn đầu đưa đến trước mặt của ngươi. Hít sâu một hơi, Chiến Thanh từng chữ nói ra đường. Cũng chính là cái này một giây, có một cái hạ nhân đột nhiên đến rồi cửa đại sảnh, quỳ trên mặt đất. Khởi bẩm gia chủ, quân gia trước cửa tới một người. Kia hạ nhân rất cung kính mở miệng nói. Ồ, Quân Thủ Thiên giật mình, tới một người. Nếu là người mà không là linh tộc người, đó chính là từ ngoại giới mà đến, là nhân tộc người, không thể tưởng tượng nổi. Linh tộc thành trì xây ở cái này hoang hoang trong sa mạc, vô số năm qua, cực ít có người tộc người đến đây, bởi vì khó tìm, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Hơi suy tư một chút, Quân Thủ Thiên hỏi, người kia là ai? Tên gọi là gì? Có chuyện gì? Hắn tự xưng tên là Tô Trần, nói là tìm đến tiểu thư. Hạ nhân nói, sát na, Quân Thủ Thiên chờ, các loại, tất cả mọi người nhìn về hướng Quân Lạc Ảnh, mà Quân Lạc Ảnh rõ ràng sắc mặt hơi đổi một chút. Liền như vậy hơi đổi ở giữa, lại bại lộ chấn kinh, kinh hỉ, tưởng niệm, lo lắng, sốt ruột vân vân cảm xúc. Bị quân thủ thiên bắt được, cũng bị chiến thanh bắt được. Để hắn rời đi, liền nói, ta không tại linh tộc. Quân Lạc Ảnh thản nhiên nói, nhìn lên tới, còn là dạng kia bình tĩnh, lạnh lùng. Thế nhưng là, trong thanh âm có như vậy một tia, rất khó bị dò xét đi ra khẩn trương. Quân Lạc Ảnh hoàn toàn chính xác khẩn trương. Vừa rồi, chiến thanh còn nói muốn tra ra nàng đáy lòng người kia là ai, muốn giết. Hiện tại, Tô Trần sẽ đưa lên môn. Cái này tên là Tô Trần người, chính là Lạc Ảnh cô nương ưa thích người kia a. Cùng một thời gian, chiến thanh mở miệng, cũng cười. Lạc Ảnh cô nương khẩn trương như vậy muốn đem hắn đuổi đi làm cái gì? Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Quân Lạc Ảnh sắc mặt rốt cục thay đổi, cũng siết chặt nắm đấm. Ngươi cứ nói đi. Chiến thanh nháy nháy mắt, ánh mắt bên trong là một vòng lạnh lẽo sát ý. Ngươi. Quân Lạc Ảnh chăm chú cắn răng, có chút luống cuống, mặc dù tại nàng đáy lòng, Tô Trần là khó mà hình dung yêu nghiệt, có được vô hạn tiềm lực, nhưng lần trước nàng cùng với Tô Trần tách ra thời điểm, Tô Trần sức chiến đấu cũng liền tạo hóa cảnh 6-7 tầng dáng vẻ, mà chiến thanh chính là tổ vương cảnh a, còn là một cái có thể so với tam thúc quân trời đằng tổ vương cảnh. Quân Lạc Ảnh chính là lại tin tưởng Tô Trần, lý trí cũng nói cho hắn biết Tô Trần không thể nào là chiến thanh đối thủ a. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Quân Lạc Ảnh có rất ít sở thời điểm, nàng vẫn luôn vô cùng tỉnh táo, có thể giờ khắc này lại hoảng loạn rồi. Để cái kia tên là Tô Trần người vào đi, đem hắn đưa đến nơi này. Quân Thủ Thiên mở miệng. Thứ nhất, Quân Thủ Thiên muốn nhìn một chút nữ nhi Lạc Ảnh ưa thích nam nhân đến cùng là dạng gì. Hắn rõ ràng nhất nữ nhi ánh mắt có bao nhiêu cao. Thứ hai, coi như hiện tại đem Tô Trần đuổi đi, chiến thanh đã biết Tô Trần cái tên này, cái kia tên là Tô Trần người trẻ tuổi, trốn không thoát, nhất định sẽ chết trong tay chiến thanh, còn không bằng để hắn tiến đến. Nếu quả như thật ưu tú, vì nữ nhi hạnh phúc, hắn nguyện ý cưỡng ép bảo vệ Tô Trần. Cha, nghe thấy phụ thân nói để Tô Trần tiến đến, Quân Lạc Ảnh khẩn trương nhìn về hướng phụ thân. Yên tâm. Quân Thủ Thiên an ủi. Quân Lạc Ảnh thoáng an tâm một chút xíu. Lạc Ảnh cô nương, một thằng nhãi loài người, tên là Tô Trần. Ta ngược lại thật ra đối với hắn rất chờ mong a. Nhân loại, ha ha, ha ha. Chiến thanh tiếu dung càng phát nghiền ngẫm nồng đậm, thực chất bên trong, xem thường hắn nhân loại. Nhân loại, có lẽ cường giả số lượng so chiến tộc nhiều, nhưng nhân loại tổng cơ số cũng lớn a. Nhân loại tổng nhân khẩu là chiến tộc người mấy trăm triệu lần. Có thể chân chính cường giả số lượng đây, nhân loại có thể là chiến tộc mấy lần. Chiến tộc tùy tiện một cái bình thường người trẻ tuổi, cầm đi thế giới loài người, vậy cũng là có thể tung hoành một phương, xưng vương xưng bá tồn tại. Đương nhiên, phủ đồ vực nhân loại người tu võ hay là vô cùng mạnh mẽ. Bất qua, theo chiến thanh, đó cũng là bởi vì phủ đồ vực nhân loại người tu võ chiếm cứ võ đạo thần bia mà mang tới. Đồng dạng tu võ điều kiện, nhân loại so với chiến tộc người, chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Quân Lạc Ảnh vậy mà coi trọng một nhân loại, thật sự là buồn cười. Chiến thanh, nếu như ngươi thương hại hắn, ta thề, có một ngày, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Quân Lạc Ảnh đôi mắt đẹp đột ngột lăng lệ đứng lên, thoáng cái nhìn về hướng chiến thanh, từng chữ nói ra quát đến. Quân Lạc Ảnh vô cùng kiên định, có thể chiến thanh lại là không có gì đáng kể, nhún nhún vai, cười, Lạc Ảnh cô nương a, chờ ngươi có thể đánh bại ta thời điểm, lại nói đem ta chém thành muôn mảnh đi. Quân Lạc Ảnh sắc mặt lại trắng bệch ba phần, chiến thanh đây là nhất định phải giết Tô Trần không thể. Quân Lạc Ảnh, cũng không sợ nói cho ngươi, cái này tên là Tô Trần nhân loại tiểu tử, ta giết định. Quả nhiên, một giây sau, chiến thanh đằng đằng sát khí mà nói, ai cũng không ngăn cản được. Chiến thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cộc cộc cộc, đại sảnh bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân, một cái phi thường nhẹ nhàng tiếng bước chân, là Tô Trần. Thoáng cái, tất cả mọi người hướng phía đại sảnh nhìn ra ngoài, đập vào mắt chỗ, không phải Tô Trần, còn có thể là ai? Tô Trần yên lặng, thần sắc lạnh nhạt, hướng phía đại sảnh đi tới. Chiến Thanh nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sau đó, cười, Lạc Ảnh cô nương, đây chính là ngươi ưa thích tiểu tử. Một cái khung cực cảnh 5 tầng rác rưởi, nha, cũng không tính là rác rưởi, đặt ở thế giới loài người bên trong, tiểu tử này miễn cưỡng tính cái yêu nghiệt. Có thể ngươi tốt xấu là linh tộc tiểu công chúa, cứ như vậy ánh mắt. Lạc Ảnh cô nương, ngươi đoán xem, ta muốn giết hắn, cần mấy chiêu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, ta nghe thấy được. Tô Trần, Quân Lạc Ảnh căn bản không có phản ứng Chiến Thanh, mà là nhanh chóng hướng phía Tô Trần đi đến. Đi đến Tô Trần trước người, Quân Lạc Ảnh căn bản không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp kéo lại Tô Trần ống tay áo, đi. Nàng nghĩ muốn mang đi Tô Trần, chỉ ít, trước tiên đem Tô Trần an bài tại quân gia một chỗ nào đó, mà không phải hiện tại liền để Tô Trần cùng Chiến Thanh va chạm. Nàng biết Tô Trần tính cách, nếu như Chiến Thanh khiêu khích, Tô Trần tất chiến, đây không phải là nàng muốn xem đến. Ngạch, Tô Trần tạm thời còn không có giải quyết là tình huống như thế nào, là có chút mộng. Ha ha, đều tới, đi cái gì? Cùng một giây, Chiến Thanh đi ra, đi tới Tô Trần trước người. Tô Trần nhìn đối phương liếc mắt, Chiến Thanh khinh thường, trào phúng, nghiền ngẫm, thậm chí sát ý, đều là Tô Trần có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất qua, thực lực của đối phương, tốt rác rưởi, ngay cả thân đồ nghịch cũng không bằng. Tô Trần căn bản không có phản ứng hứng thú, nhìn Chiến Thanh liếc mắt, liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Hắn hướng phía trong đại sảnh quân thủ thiên nhìn lại, liếc mắt, Tô Trần liền kết luận người này là Lạc Ảnh phụ thân, bởi vì người này cùng Lạc Ảnh có 3 phần giống nhau. Tô Trần gặp qua bá phụ, Tô Trần rất lễ phép đối với quân thủ thiên chắp tay. Quân thủ thiên rất hài lòng, Tô Trần thái độ để hắn rất hài lòng, chí ít, có lễ phép, không phải sao? Khả năng, trên thực lực, thiên phú bên trên, Tô Trần không bằng Chiến Thanh, nhưng hắn đối với Tô Trần càng có hảo cảm. Nữ nhi ánh mắt cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Tô Trần chính là tại thực lực, thiên phú bên trên, trên thực tế, nói lên đến, cũng coi là đỉnh tiêm. 23 tuổi khung cực cảnh 5 tầng, thật không nhiều. Đương nhiên, nếu như so sánh Chiến Thanh, tự nhiên là so sánh không bằng. Có thể thế gian này lại có mấy cái Chiến Thanh đây. Nhất định phải cầm mỗi một cái người tu võ đều đi so sánh Chiến Thanh. Đó là một loại không công bằng. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Cùng một giây, Quân Lạc Ảnh tam thúc Quân Thủ Đằng cũng mở miệng, đồng dạng, hắn đối với Tô Trần ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, cho nên, nhắc nhở Tô Trần một câu. Ta nói lời nói, ngươi không có nghe thấy. Chiến Thanh thì là lại hướng phía Tô Trần đi 2 bước, cơ hồ liền cùng Tô Trần mặt đối mặt, Chiến Thanh đã thu liễm tất cả tiếu dung, chỉ còn lại sát ý cùng băng lãnh. Nghe thấy được. Tô Trần thản nhiên nói, nghe thấy được, vì sao không trả lời? Chiến Thanh con mắt híp đứng lên, Quân Lạc Ảnh nghĩ muốn nói cái gì, nhưng Tô Trần giơ tay lên, ngăn trở Quân Lạc Ảnh nói chuyện. Hắn cùng với Chiến Thanh đối mặt, cười, ta nghĩ trả lời, liền trả lời, không muốn trả lời, liền không trả lời. Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt bên trong không có bất kỳ cái gì phách lối, tùy tiện. Có chỉ là một loại tự tin, một loại ngạo nghễ, một loại tĩnh tâm. Rất tốt. Chiến Thanh giận quá thành cười, sát ý triệt để sôi trào. Hắn thoáng cái giơ tay lên, màu đen huyền khí dập dờn bao phủ, tốc độ kinh người dưới. Quyền quyết ngưng tụ, một quyền nâng lên. Oanh! Mọi âm thanh đều giết. Lập tức, toàn bộ trước đại sảnh vuông không gian tựa như là bị xoắn nát đồng dạng. Một cổ từ sâu trong tâm linh nhộn nhạo lên hết sức nguy hiểm cảm giác, thoáng cái tại trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn dâng lên. Dựa vào là tương đối gần Quân Lạc Ảnh càng là liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng đều nhiều tia máu tươi. Chiến Thanh một quyền này, vẻn vẹn khí tức, một chút tiết lộ, liền ép tới quân Lạc Ảnh thủ thương. Quân Thủ Thiên bọn người là sắc mặt đại biến, Chiến Thanh một quyền này, so với trước đó đối chiến quân Thủ Đằng thời điểm, bày ra thực lực, càng mạnh, càng kinh sợ hơn. Như vậy một quyền, là trực tiếp muốn Tô Trần chết a. Chiến Thanh sát ý có bao nhiêu thực chất hóa, ai cũng có thể cảm thụ đi ra. Càng thêm làm cho người hoảng sợ là, Chiến Thanh quá dũng cảm, trực tiếp xuất thủ, không chút do dự, lại, đi lên chính là sát chiêu, còn như vậy còn gần như vậy. Hiện tại, chính là bọn hắn muốn cứu người, đều làm không được, dù sao, bọn hắn thực lực còn không bằng Chiến Thanh. Trong lúc nhất thời, quân Thủ Thiên đám người ngoại trừ cực hạn kinh sợ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại thở dài, bất đắc dĩ. Cái này tên là Tô Trần nhân loại tiểu tử, là bị dính líu, là xui xẻo, nguyên bản, không có quan hệ gì với hắn a. Có thể thần võ đại lục cứ như vậy, kẻ yếu, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. Cũng chính là giờ khắc này, mắt thấy Chiến Thanh một quyền liền muốn đánh tới hướng Tô Trần đầu lâu. Đột nhiên, không có người thấy rõ Tô Trần đến cùng là làm sao đưa tay, có thể sự thật chính là... Cơ hồ không có chút nào thời gian khoảng cách, Tô Trần tay liền giương lên, tay của hắn đồng dạng nắm chặt nắm tay, không có bất kỳ cái gì huyền khí nương theo, không có bất kỳ cái gì khí thế ba động, không có bất kỳ cái gì quang mang lấp lóe. Nhưng, Tô Trần một quyền kia chuẩn xác đón Chiến Thanh nắm đấm đối mặt, trong điện quang hỏa thạch, bạo, song quyền va chạm, phảng phất, toàn bộ vị diện đều phát nổ. Kia chí cường bạo liệt thanh âm, tựa như một cái cự thú trước khi chết gào thét, thanh âm cực lớn, giống như trăm ngàn con du long gào thét, giống như mười vạn ngày hôm trước ngựa cuồn cuộn. Kinh khủng sóng âm xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt, chỗ đến, một mảnh hư vô, chỗ đến, vạn lại câu tĩnh, chỗ đến, hết thảy chôn vùi. Mà tại cái này kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông vang vọng. Sóng âm phía dưới, càng làm cho người ta ánh mắt bắn nổ là, Tô Trần, không nhúc nhích tí nào. Chiến Thanh bay rớt ra ngoài, nương theo tinh hồng, đây là đáy lòng của mọi người vốn hẳn nên tương phản xuất hiện một màn a. Làm sao lại biến thành dạng này rồi? Quân Thủ Thiên đám người há to miệng, từng cái giống như bị mài tư duy. Mà Chiến La thì là lăng tại chỗ. Sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, trong cặp mắt thì là không cách nào hình dung kinh hãi. A a a, bay rớt ra ngoài Chiến Thanh, thống khổ thê lương gào thét, nhưng mà, vô dụng, nên vỡ vụn còn là tại vỡ vụn. Chiến Thanh cánh tay kia, tựa như là rơi trên mặt đất phía trên điêu khắc, hóa thành sương mù màu máu, điên cuồng vỡ vụn, tan rã. Chiến Thanh trong miệng càng là từng cổ từ ngũ tạng lục phủ xông tới máu tươi. Ngũ tạng lục phủ đều bị kia chí cường chấn lực chấn động đến cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn. Trọn vẹn bay ngược 400-500 mét, Chiến Thanh mới ngạnh sinh sinh dừng lại. Sau khi dừng lại, hắn gần nửa người cũng không có. Hắn thoi thóp, sắp chết. Hắn giãy giụa lấy, run rẩy, co quắp. Trên thực tế, đây là Tô Trần lưu thủ. Hắn vừa rồi một quyền này, chỉ dùng thần lực áp xúc, ngay cả tam lực chuyển hóa đều không dùng. Bằng không mà nói, một quyền xuống dưới, Chiến Thanh liền được trong nháy mắt tử vong. Sở dĩ lưu thủ, không giết Chiến Thanh, nguyên nhân chủ yếu còn là cho đến bây giờ, hắn còn không có biết rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Mặt khác, Chiến Thanh coi như không có chết, nhưng cùng tử vong đã không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ ít, từ nay về sau, Chiến Thanh giống như là phế nhân, nghĩ muốn khôi phục rất khó. Bởi vì... Chiến Thanh đan điền đều bị hắn một quyền này chấn động đến bị thương nặng. Người tu võ trên thân, mặc kệ là kinh mạch, xương cốt, nhục thân, ngũ tạng lục phủ vân vân, đều tốt chữa trị. Chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo cùng thời gian, liền có thể chữa trị. Chỉ có đồng dạng, một khi thủ thương, sẽ rất khó khôi phục lại. Đó chính là đan điền. Đây cũng là năm đó. Tô Trần tại Cửu U theo đề nghị đi đan điền tạo thần phủ trọng yếu nguyên nhân một trong. Ta tôn, trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp về sau, đột nhiên, Chiến La một tiếng hét thảm, đánh vỡ tất cả yên tĩnh, chỉ gặp, Chiến La hóa thành một vệt ánh sáng điểm, hướng phía Chiến Thanh chuyển động mà đi.

lửa giận ngập trời, lại bị quân thủ thiên gắt gao đè lại. Quân thủ thiên rất rõ ràng, Tiếu Sinh Thanh chính là muốn cố ý khích giận tam đệ, chỉ cần tam đệ dám ra tay, Tiếu Sinh Thanh vừa vặn tìm lý do, trực tiếp tru sát quân thủ đằng. Cho nên, quân thủ thiên quyết định chủ ý, vô luận Tiếu Sinh Thanh làm sao chọc giận, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thả tam đệ quân thủ đằng chiến Tiếu Sinh Thanh. Kia là lấy trứng chọi với đá, Lạc Ảnh là rác rưởi, phế vật, kẻ yếu. Cùng một thời gian, một mực yên lặng, tựa như đều bị sơ sót Tô Trần, rốt cục, mở miệng. Hắn lôi kéo quân Lạc Ảnh tay nhỏ, ngẩng đầu, nhìn về hướng Tiếu Sinh Thanh, Linh Tông, thứ gì? Rất mạnh sao? Tại sao ta cảm giác Linh Tông mới là rác rưởi, phế vật, yếu thế lực? Ha ha, Lạc Ảnh tự nhiên là sẽ không đi Linh Tông, bởi vì Linh Tông không xứng với nữ nhân ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, không có dấu hiệu nào. Tô Trần, để quân Lạc Ảnh cảm động, một cái nguyện ý thời thời khắc khắc ngăn tại trước người mình, vì chính mình che gió che mưa nam nhân, thế gian lại có mấy cái. Thế nhưng là, ngoại trừ cảm động, quân Lạc Ảnh càng nhiều hơn chính là lo lắng. Linh Tông chính là tam phẩm thế lực, cái này tam phẩm, chỉ là phủ đồ vực tam phẩm. Linh Tông quá mạnh, tuyệt đối không phải Tô Trần có thể trêu chọc nổi. Coi như Tô Trần mạnh hơn, thiên phú lại dọa người, có thể cuối cùng, Tô Trần hiện tại chỉ có một người, làm sao có thể xứng đáng Linh Tông. Cùng một thời gian, nơi xa, Chiến La cùng Chiến Thanh, thoáng cái kích động, dù cho trọng thương đến chạm lấy đều run run rẩy rẩy tình trạng, có thể giờ phút này, còn là kích động run rẩy. Tô Trần lại dám cùng Linh Tông tam trưởng lão nói như vậy, muốn chết, chân chính muốn chết a. Chiến La cùng Chiến Thanh quá rõ ràng Linh Tông kinh khủng, đây là cùng Kim Nhất Môn một cái cấp bậc phủ đồ vực tam phẩm thế lực, Tô Trần xong rồi. Mối thù của bọn hắn, có thể báo. Tô Trần, nhanh cho ba. Tam trưởng lão xin lỗi. Trong đại sảnh, quân thủ thiên kém chút trực tiếp ném tới, dọa cho đến gần chết. Tô Trần thật sự là lời gì cũng dám nói. A, người bình thường, đối mặt Linh Tông tam trưởng lão, liền xem như nhìn thẳng vào, đều không có dũng khí a. Liền xem như hắn quân thủ thiên, đối mặt Linh Tông tam trưởng lão, đồng dạng áp lực lớn không dám thở mạnh. Tô Trần ngược lại tốt, trực tiếp là mắng chửi người, đánh mặt a. Linh Tông là phế vật, là rác rưởi, là yếu thế lực, không xứng với nữ nhân của ngươi. Tiếu Sinh Thanh sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, trong thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng hiểu rõ nàng người đều biết, Tiếu Sinh Thanh nổi giận, loại kia phát từ cốt tủy phẫn nộ, ở trong mắt Tiếu Sinh Thanh, Tô Trần chính là sâu kiến bên trong sâu kiến. Hoặc là nói, toàn bộ thần võ đại lục bên trên, không có gì ngoài phù đồ vực bên ngoài, tứ đại cổ quốc người tu võ cơ hồ đều là sâu kiến. Chỉ như vậy một cái sâu kiến, lại dám vũ nhục chính mình, vũ nhục Linh Tông. Tốt, rất tốt, thật tốt. Liền xem như tại phù đồ vực bên trong, dám dạng này vũ nhục Linh Tông người, cũng không có bao nhiêu cái a. Có mấy lời, không thể nói. Có ít người, không thể trêu chọc. Bằng không mà nói, hậu quả là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tiếu Sinh Thanh âm trầm nói, ánh mắt bên trong sát ý không chút nào che lấp. Bá đạo như Tiếu Sinh Thanh, một lời không hợp là muốn thấy máu chảy, là muốn giết người. Phải không? Tô Trần nháy nháy mắt, coi như đến rồi giờ phút này, hắn vẫn như cũ yên lặng, hoàn toàn không biết cái gì là sợ hãi, càng không biết cái gì là khẩn trương. Tô Trần nhìn lên tới so với ai khác đều muốn đã tính trước, tràn đầy tự tin. Sư tôn, con kiến cỏ này, giao cho đồ nhi. Cùng sau lưng Tiếu Sinh Thanh hai người trẻ tuổi bên trong nam tử, mở miệng nói. Hắn sắc mặt cao ngạo, toàn thân áo trắng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, lạnh giết tới khó mà hình dung. Tiếu Sinh Thanh gật gật đầu, được. Nàng đồng ý, dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn chính xác. Nàng đường đường phủ đồ vực Linh Tông tam trưởng lão, như vậy đối với một con run dế xuất thủ, có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, nói ra, không dễ nghe, cái này con kiến nhỏ còn chưa xứng nàng tự thân xuất thủ. Đương nhiên, Tiếu Sinh Thanh nếu như biết Tô Trần dây lát bại Chiến La cùng Chiến Thanh, nhất định sẽ không gật đầu. Bởi vì, mở miệng muốn xuất chiến nam tử áo trắng, cũng liền chỉ là tổ vương cảnh tầng 2 mà thôi. Trên thực lực, cùng với Chiến Thanh không sai biệt lắm. Một giây sau, nam tử áo trắng kia bước ra một bước, đối mặt Tô Trần, nhớ kỹ tên của ta. Từ lâu, Tô Trần nhàn nhạt dạ, ngược lại là nhớ kỹ cái tên này. Từ lâu ánh mắt lại rét lạnh ba phần, hắn thấy Tô Trần giờ phút này hẳn là cầu xin tha thứ, sợ hãi mới là, mà Tô Trần là yên lặng đạm mạc, Tô Trần thần sắc làm cho hắn rất khó chịu. Cũng mời ngươi nhớ kỹ tên của ta, ta tên Tô Trần. Tiếp theo, Tô Trần mở miệng nói, cười cười, không biết sống chết. Ngươi một sâu kiến, cũng xứng có danh tự. Từ lâu hai con mắt sáng rõ, bỗng nhiên quát đến, âm thanh vô cùng uy nghiêm, ngạo nghễ.